Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô hát. Lúc nghe thấy quyết định này tôi sững sờ không nói nên lời. Nhưng về mặt nghiêm túc của họ chứng tỏ một điều không thể nghi ngờ. Đó là họ thông báo với tôi, chứ không phải bàn bạc với tôi. Giọng nói như ra lệnh không cho người khác cơ hội xoay chuyển. Đó là lần đầu tiên tôi dở thói ngang ngược. Tôi khóc đến nỗi mặt mũi biến dạng, gạt tất cả bát đũa trên bàn xuống đất. Tiếng đổ vỡ tiếp nối nhau, xen lẫn phiến tiếng gào thét bỏng rát cả cổ họng của tôi. Thế nhưng vô ích, mặc cho tôi phản kháng như thế nào, họ cũng không hề bận tâm đến cảm giác của tôi. Họ thu dọn hành lý, nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho tôi, rồi đưa tôi đến thành phố H. Trông họ có vẻ sốt ruột, dường như tôi chính là gánh nặng mà bọn họ chỉ muốn vứt bỏ càng nhanh càng tốt. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy tôi trở nên sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Nhưng trong lòng tự trọng kỳ lạ, vốn có lại khiến tôi không muốn thừa nhận điều này. Vì thế trong những năm tháng sống khác người, tôi thường nói với mình giống như là nước, giống như là không có vết thương. Nhưng về sau, khi tôi nói câu này trước mặt Cố Tử Viễn, anh đã nghiêm túc tranh luận với tôi. Ai bảo nước không có vết thương chứ? Nước là thứ dễ dàng có vết thương nhất, bởi vì cho dù chạm rất nhẹ, cũng sẽ tạo nên những cơn sóng. Thực ra lúc nghe Cố Tử Viễn nói câu ấy, một cảm giác ấm áp dịu dàng cứ thế ngân lên trong tim tôi. Nhưng tôi muốn làm một cô gái ngang bướng, vì thế tôi đã đáp lại anh ấy bằng một cái lườm. Khoảng thời gian một năm ở thành phố Hát rất ít khi được tôi nhớ lại. Có lẽ vì những năm tháng ấy quá u tối và tôi quá cô độc. Tóm lại quãng thời gian ấy, giống như là một chút tĩnh lặng trong tiếng nhạc dồn dập không quan trọng, rất dễ bị lãng quên. Nhưng ít khi nhớ đến, không có nghĩa là đã thực sự quên. Đột nhiên bước vào một môi trường mới hoàn toàn xa lạ. Bạn bè xưa cũ đều đã xa vời giống như ký ức từ kiếp trước. Xung quanh chỉ là những ánh mắt tò mò. Cho dù sau này Cố Tử Viễn có trêu chọc tôi như thế nào, thì tôi vẫn có thể nói rằng thật sự hồi ấy tôi rất là đáng yêu. Vì thế các bạn nữ đều không chơi với tôi. Còn các bạn nam chưa lớn, đến cái tuổi biết thưởng thức vẻ đẹp của phái nữ, lại càng không chơi với tôi. Tôi như là một đứt thừa trong lớp. Chỉ có lúc thi, tôi mới trở thành tiêu điểm được cả lớp chú ý. Từ nhỏ tôi đã nghe người mẹ giáo viên của mình nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của việc học. Vì thế cho dù không hiểu chuyện mức nào, tôi cũng biết nhất định phải học thật giỏi. May mà tôi không phải là đồ lạc loài duy nhất bị tẩy chay trong lớp. Người được hưởng đãi ngộ giống tôi còn có cô bạn béo mập ấy. Sở trường lớn nhất của cô ấy là bị xé bìa sách giáo khoa dán lên truyện tranh rồi khoái chí đọc. Tất cả những lời cô ấy nói với tôi còn nhớ rất rõ, nhất là những lời liên quan đến chuyện ghen ghét. Cô ấy nói ghen ghét là một trong 7 tội lỗi chết người, vì thế tôi phải tha thứ cho bọn họ. Họ mà cô ấy nói là những cô gái vẫn chưa hiểu nhân tình hiểm ác nhưng đã lộ ra bản chất. Ví dụ như bạn A bỏ chuột chết vào ngăn bàn của tôi, bạn B ngáng chân giữa cầu thang khiến tôi ngã chồng cành trước mặt mọi người. Còn bạn C nói với thầy giáo lúc thì bạn sơ vi cúi xuống cầm bàn mở sách. Những chuyện quá khứ tôi không muốn nhớ lại, nhưng lại khắc sâu vào trong những năm tháng thiếu niên trong sáng, trở thành lịch sử không thể thay đổi. Một tháng mẹ tôi đến thăm tôi một lần, mua cho tôi đồ ăn. Mặc dù càng ngày bà càng tiêu tụy, nhưng không thể nào khơi lên một chút niềm thương xót nào trong tôi cả. Tôi hận họ, tôi biết chắc rằng đã xảy ra biến cố gì đó mà tôi không biết. Nếu không vì sao lần nào cũng chỉ có một mình mẹ tôi đến thăm tôi, vì sao bố lại không đến chứ? Lời giải thích của mẹ lúc nào cũng thật là miễn cưỡng. Bố bận, bố đi công tác, bố lại lên xe rồi nhưng rồi lại có việc gấp nên phải quay về, lần sau nhất định sẽ đến. Tôi thường lạnh lùng nhìn mẹ bịa ra những cái cớ vô hồn để lừa gạt tôi. Mẹ tưởng rằng tôi là một đứa ngu ngốc sao? Trước khi bị ép tôi đến thành phố H, bố ra đất ý kỳ về nhà. Mẹ tưởng rằng tôi không nhận ra được điều gì hay sao? Nếu không phải vì mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nếu trong nhà ấm áp thêm một chút, thì làm sao có thể có những chuyện này được chứ? Mỗi khi tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt lạnh lùng, người bà ngoại tôi gọi là bà ngoại sói, lúc nào cũng đứng bên cạnh mà thêm mắm dặm muối. Nhìn nó kìa, mới tí tuổi nhìn đã khác người như thế, sau này lớn lên thì không biết sẽ như thế nào. Về sau tôi nói với Quân Lương một chút về cuộc sống ở thành phố Hát. Tôi nói cậu có thể tưởng tượng được không, mỗi ngày đi học ngang qua trạm vận tải đồ phế thải, nhìn đường sắt vươn dài đến vô hạn, cảm giác ấy thật là thê lương. Hồi ấy còn nhỏ, cho dù có biết nhiều câu chữ cũng không hiểu phải nói như thế nào. Sau này lớn lên thì lần đầu tiên nhìn thấy từ cô đơn, tôi bất chợt nhớ đến hai đường ray ấy, vườn dài vô tận không bao giờ sao nhau, thì có lẽ đó chính là cô đơn.